Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 106. Cung đình phong vân nguy biến 2. Góc truyện audio.com. Edit Lavender Beta. Hạnh Như. Một ngày này đối với dân chúng Tiêu Quốc mà nói có thể là một ngày hắc ám. Vốn là bọn họ còn vô cùng cao hứng chúc mừng Tam hoàng tử Mộ Dung Quân Thương đem tên đai hoạn quan làm nhiều điều ác ức hiếp dân chúng quân cơ lạc giam vào đại lao. Thế nhưng, lúc này chưa đến 2 ngày, đại hoạn quan quân cơ lạc lại từ trong lao đi ra. Hơn nữa nghe nói quân cơ lạc còn làm Tam hoàng tử Mộ Dung Quân Thương giận đến sinh bệnh. Rất nhiều người nghe được tin tức như vậy trong lòng đều thóa mạ quân cơ lạc, thậm chí ngay cả Đường phủ có con gái gả cho quân cơ lạc một ngày này cửa chính cũng bị người ta ném rất nhiều trứng thối rau nát. Chỉ có điều, mặc kệ dân chúng nói như thế nào, nghĩ như thế nào. Hiện tại bên ngoài đại lao hình bộ cờ quạt theo gió bay phất phới, một nhóm đông văn võ bá quan mặc quan bào đứng thành 2 hàng song song chuẩn bị nghênh đón quân cơ lạc ra tù. Giờ thân quân cơ lạc thay một bộ quan bào màu đỏ sậm bước đi thong dong từ đại lao hình bộ đi ra. Đi sau hắn là 8 thị vệ mặc trang phục phi đao ngư. Cửu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, văn võ bá quan trong sân đồng loạt quỳ xuống trước quân cơ lạc. Quân cơ lạc chắp 2 tay sau lưng, làm cho người ta cảm giác không giận mà uy. Hãy bình thân, quân cơ lạc cười tươi sáng, gương mặt tuấn mỹ cười tựa như hoa. Bách quan đứng dậy, thừa tướng Giản Tư Minh ôm quyền, nói thật cẩn thận cửu thiên tuế, mấy ngày nay không có ngài chủ trì đại cuộc trong triều, linh cữu tiên đế chưa hạ táng, trong triều cũng tồn đọng rất nhiều công văn khẩn cấp chờ ngài duyệt. Trong con ngươi âm u của quân cơ lạc có tia sáng xẹt qua, hắn cười nói, bản đốc chỉ là một hoạn quan, việc biết làm chỉ có vì hoàng thương phân ưu. Kế sách hiện nay, là phải chọn tân đế mới có thể làm cho dân chúng Tiêu Quốc chúng ta định tâm lại. Cửu thiên tuế nói đúng. Nước không thể một ngày không có vua. Giản Tư Minh nịnh nọt nói, những người khác cũng đều tỏ vẻ tán thành. Trong âm thanh này quân cơ lạc ngồi lên xe kéo, đi vào hoàng cung. Sau khi đến hoàng cung, một vài vị quan có chức cao đều bị mời vào triều. Trong những người này có người là lúc trước bị quân cơ lạc uy hiếp sau đó đi đến đại lao quỳ, còn một số còn lại là nòng cốt trong 2 phe Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Nhược Hồng. Quân cơ lạc đi đến đứng trước long ỷ, 2 tay ôm ở trước ngực nói với văn võ bá quan bên dưới, vốn hoàng đế băng hà, nhiếp chính vương là người thích hợp nhất để làm tân đế. Nhưng hiện tại nhiếp chính vương lâm trọng bệnh, hơn nữa bệnh của hắn có vẻ nặng, không biết khi nào mới bình phục. Với tình hình hiện tại, nhiếp chính vương không đủ sức kế nhiệm đại vị. Vậy bản đốc muốn các vị nói ra quan điểm, các vị cho rằng hiện tại giữa 2 vị vương gia ai có tư cách kế nhiệm đại vị hơn? Quân cơ lạc nói lời mở đầu, liền để cho các vị quan viên bên dưới đề cử. Người bên dưới đều đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không người nào dám đứng ra đề nghị. Đôi mắt âm u của quân cơ lạc hơi nhíu, tầm mắt dừng tại đám người một chút. Một người đi ra giữa bách quan, người nọ là công bộ thị lang Dương Khoa. Dương Khoa luôn là người của quân cơ lạc nhưng là người ngoài không biết điểm này. Dương Khoa tay cầm ngọc hốt điềm tĩnh nói, hồi bẩm cửu thiên tuế, vi thần cho rằng thần vương điện hạ có thể đảm nhận đại vị. Mí mắt quân cơ lạc khiêu nhẹ, thần vương là một chọn lựa không tệ. Đề nghị của, góc truyện audio.com, Dương Khoa làm cho người trong phe Mộ Dung Ôn Trạch có chút ngồi không yên. Hình bộ thị lang lập tức đứng ra, khởi bẩm cửu thiên tuế, vi thần cảm thấy hiền vương lại càng phù hợp đảm nhận đại vị hơn. Dương Khoa liền phản bác, hiền vương mặc dù nguyên là thái tử điện hạ, nhưng tiên đế trước khi lâm chung đã hủy bỏ chức thái tử của hắn, điều này không phải chứng minh hiền vương cũng không phải là người được chọn thích hợp trong mắt tiên đế sao. Ngược lại thần vương điện hạ, hắn chiêu hiền đại sĩ, khẳng khái trọng nghĩa, lại trọng tình trọng nghĩa, quả thật là người thích hợp làm tân đế nhất. Lời này của Dương Khoa chiếm được sự ủng hộ từ phe Mộ Dung Nhược Hồng. Cũng khơi mào sự bất mãn của phe Môn Dung Ôn Trạch. Hình bộ thị lang lập tức bất mãn nói, mọi người đều biết tiên đế lúc còn sống, không thích nhất là ngũ hoàng tử. Mà mẹ ruột của ngũ hoàng tử trước kia đã dùng độc hại tam hoàng tử. Thứ cho vi thần trí nhớ tồi, thật sự không nhìn ra thần vương điện hạ có đức có năng gì có thể kế nhiệm đại vị. Nếu ngay cả chuyện mẹ ruột ngũ hoàng tử cũng đem ra đây, vậy trước đây hiền vương trước giường bệnh tiên đế làm những chuyện phóng đãng cũng có thể đem ra nói được. Dương Khoa giận dữ phất tay áo. Hình bộ thị lang cứng miệng, không trả lời được, nhưng có ngự sử đài phùng ngự sử đứng ra nói, Dương thị lang, xin hỏi hiền vương trước đây từng làm chuyện gì trước giường bệnh tiên đế? Vi thần tại sao lại không biết? Dương thị lang, ngươi cũng làm quan lâu năm, nên biết có những lời đồn đãi đều không phải là thật. Tin đồn chưa hẳn không có nguyên nhân. Dương Khoa nhàn nhạt nói một câu, lại kiên trì giữ vững ý kiến của mình nói với quân cơ lạc cửu thiên tuế, vi thần vẫn cho rằng thần vương điện hạ thích hợp đảm nhận đại vị hơn.